Thất Giới Truyền Thuyết tập 124. Bây giờ tốc độ càng tăng lên, trong tâm trí Lục Vân hiện lên cảm giác hủy diệt, khiến cho Lục Vân bắt đầu hoảng sợ thật sự. Biết rõ không nên cả nghĩ, nhưng tốc độ kỳ diệu đó buộc Lục Vân phải đối mặt với những ý nghĩ hỗn loạn không thể làm chủ được. Lúc này ý thức Lục Vân trên thanh kiếm vẫn tiếp tục tiến về phía trước, bay nhanh vào trong thế giới rộng lớn vô biên kia. Giữa lúc ấy, Lục Vân nhận thấy kết giới ở phòng ngự bên ngoài, ý thức bắt đầu bị tàn phá, đồng thời tốc độ dần dần giảm xuống. Trước tình hình như vậy, Lục Vân đang huy động hết sức lực còn lại, không ngừng củng cố kết giới phòng ngự, cố gắng duy trì cho tới khi bay ra khỏi nơi đây. Vấn đề sống chết được quyết định ở sự cố gắng cuối cùng này, như cuộc đối đầu giữa một hạt cát nhỏ với biển xanh mênh mông. Sự so sánh chân thực nhất hoàn cảnh của Lục Vân hiện tại. Nghịch thiên di hành, bệnh bất phóng khí. Đây là niềm tin một đời của Lục Vân, cũng là nguyên tắc suốt kiếp của Lục Vân. Vào thời điểm quyết định sống chết tồn vong, Lục Vân tuy bắt đầu cảm nhận được cái chết đang đến gần, nhưng vẫn nỗ lực hết sức, tập trung ý chí phát huy tất cả sức mạnh lần cuối. Cùng với sự bộc phát của tâm lực, ý thức đột nhiên tăng tốc bay nhanh hơn. Từ xa xa giữa mênh mông dần dần xuất hiện một cánh cửa ánh sáng thần kỳ. Đó là hy vọng cuối cùng. Lục Vân tập trung tâm trí đến cực điểm, ý thức như phá không lao thẳng về phía cánh cửa. Khoảng cách với thời gian ngày càng gần, khi ý thức của Lục Vân nhìn thấy rõ rệt ánh sáng bảy màu của cánh cửa, bốn lớp phòng ngự bên ngoài đã bị phá vỡ ba lớp, chỉ còn lại lớp bảo vệ Phật pháp trong cùng đang yếu ớt chống cự lại sức mạnh hủy diệt đó. Đột nhiên tâm trí Lục Vân chấn động, lớp kết giới phòng ngự cuối cùng bắt đầu bị vỡ vụn. Điều này khiến Lục Vân cảm nhận được cái chết đến gần hơn. Lúc này hắn còn cách cánh cửa một quãng. Mặc dù theo tốc độ hiện nay của Lục Vân, khoảng cách đó là không đáng kể, chỉ trong thời gian ngắn có thể vượt qua. Nhưng Lục Vân có may mắn bắt được thời khắc đó không? Chưa kịp nghĩ nhiều, kết giới đã bị vỡ tan do bão ùa vào. Lục Vân chỉ thấy ý thức bắt đầu hỗn loạn, thanh kiếm chở ý thức đang bay cũng bắt đầu thay đổi hình dạng. Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt. Một lát sau, ý thức của Lục Vân xuất hiện bên ngoài cánh cửa ánh sáng. Thanh kiếm chở ý thức đã bị vỡ tan, biến mất trong thế giới điên đảo. Cái chết lướt đến nuốt lấy Lục Vân với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Ở giây phút cuối cùng, trong sự mơ hồ của ý thức, Lục Vân đã xuyên qua cánh cửa thần kỳ đó. Trong nháy mắt, ý thức của Lục Vân đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhận thấy mình như bước vào hành lang của thời gian và không gian. Thời gian hoàn toàn ngừng lại. Đằng sau sức mạnh hủy diệt đó chỉ cách Lục Vân trong tích tắc. Hai bên cùng tiến về phía trước. Không biết như thế nào, ở phía trước sóng bước bắn tung tóe, một hạt cát pha vỡ tấm kính sáng. Điều này có vẻ có chút không thật. Suốt quá trình ấy, do không có khái niệm về thời gian, nên Lục Vân không biết đã trải qua bao lâu. Nhưng sau khi tấm kính đó vỡ vụn, cảm giác đầu tiên của Lục Vân chính là cảm nhận về thời gian của thế giới bình thường. Tiếp theo là cảm giác về sự uy hiếp ở phía sau. Sau nữa, Lục Vân phát hiện sức mạnh bản thân đã tiêu hao hết, chỉ còn lại ý thức yếu ớt có thể lập tức tiêu tan. Và cảm giác cuối cùng chính là thế giới trước mắt, khiến cho Lục Vân hết sức ngạc nhiên. Một lát sau, Lục Vân hoàn toàn có thể khẳng định mình đang ở nhân gian. Tuy không biết là nơi nào, nhưng không khí tại đây hoàn toàn khác với vực chỉ tam giới. Sau đó Lục Vân nhìn thấy một vài người, chứng kiến một vài sự việc kỳ diệu không có cách nào giải thích được. Đầu tiên, để thoát khỏi sự uy hiếp phía sau, Lục Vân nghĩ ngay đến việc né tránh. Nghĩ thì dễ, nhưng thực hiện lại rất khó. Vì sức mạnh của Lục Vân đã mất hết, chỉ đủ để tiếp tục bay về phía trước. Không còn cách nào khác, Lục Vân lại tiếp tục tiến lên. Nhưng lúc này, một bóng người to lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Trước khi Lục Vân kịp nhìn rõ, ý thức của hắn đã xâm nhập vào cơ thể của người đó. Sự việc ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra khiến Lục Vân vô cùng kinh ngạc. Kế đó, hắn lại nghĩ tới sự uy hiếp phía sau. Lục Vân tự hỏi ý thức bản thân đã xâm nhập vào cơ thể người khác, với sức mạnh hủy diệt vẫn đuổi theo tung tích của mình, có phải chăng cũng theo vào cơ thể người này? Rất nhanh sau đó, Lục Vân phát hiện ra sự việc thật sự không như hắn nghĩ. Khi Lục Vân xâm nhập vào người này, nguồn sức mạnh hủy diệt không hề tấn công vào cơ thể ấy, mà trái lại đã bị tan thành mây khói. Thở phào nhẹ nhõm, Lục Vân bắt đầu để tâm đến hoàn cảnh hiện tại của mình. Trước đấy do lo lắng, Lục Vân chỉ biết bản thân vừa chui vào cơ thể của một người mà không rõ cơ thể mình đăng ký gửi này rốt cuộc là nhân vật nào, cảnh trúc xung quanh là ở đâu. Tâm niệm vừa động, vô số thông tin truyền vào não của Lục Vân. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã hiểu được rất nhiều sự việc. Thời khắc này tâm trạng của Lục Vân vô cùng phức tạp, đôi kinh hãi, mơ hồ, giữa nghi hoặc, nhưng luồng suy nghĩ hỗn loạn đan xen vào nhau. Phong cảnh trước mắt hiện ra rõ ràng, người người tụ tập chia làm hai bên đối chọi nhau, rồi một trận chiến nổ ra. Cuộc chiến này quy tụ rất nhiều người thuộc giới tu chân, bao gồm Phật, đạo, nho, tiên, ma, quỷ, yêu. Nhưng cao thủ của các giới này, Lục Vân dường như là không hề biết một ai. Mặc dù họ đều có tu vi thâm hậu, nhiều người đã đạt tới cảnh giới quy tiên, bọn họ đồng thời xuất hiện tại đây và lúc này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Vân hết sức ngạc nhiên, nhưng chỉ trong nháy mắt, một luồng thông tin xuất hiện trong đầu giúp hắn hiểu ra tất cả. Chỉ có điều ngoài kinh ngạc ra, Lục Vân phần nhiều đều cảm thấy khó tin. Lục Vân muốn quay đầu lại để biết những kẻ đứng đằng sau là ai, nhưng đáng tiếc hắn chỉ tồn tại dưới dạng ý thức, và lúc này nó lại hết sức yếu ớt, đã không thể điều khiển được cơ thể làm điều đó. Bởi vì vậy, những thông tin đó từ đâu đến? Thì ra khi ý thức của Lục Vân vận động, từ trong tiềm thức của cơ thể kia đột nhiên xuất hiện sức mạnh ý chí vô cùng lớn, đem tin tức ở xung quanh truyền vào đầu Lục Vân. Trong khoảnh khắc, Lục Vân đột nhiên cảm thấy ý thức của mình và của người đó hòa vào nhau. Tất cả những gì hắn nhìn thấy, bản thân Lục Vân cũng nhìn thấy rất rõ. Rất nhiều ký ức của hắn, Lục Vân đều có thể dễ dàng biết được. Cảm giác này giống như hai linh hồn hòa vào làm một, lại giống như ký ức của hai người trùng nhau. Chỉ có một điều khiến Lục Vân không thể lý giải là hắn biết tất cả những gì thuộc về con người này, nhưng tại sao bản thân hắn vẫn có khả năng suy nghĩ độc lập mà không hề bị ý thức mạnh mẽ của đối phương kiểm soát? Hơn thế nữa, theo như Lục Vân tìm hiểu, người này không hề phát hiện sự xâm nhập của một luồng ý thức yếu ớt, cũng không hề biết trong ký ức của mình có sự xuất hiện của kẻ lạ mặt. Tất cả những điều này phải giải thích thế nào đây? Trong dòng suy tư, ý thức của Lục Vân trở nên thực tại. Lúc này, Lục Vân biết được mình đã xâm nhập vào cơ thể của yêu hoàng Liệt Thiên. Đám cao thủ sau lưng Lục Vân là Hắc Sát Hổ Vương, Tam Nhãn Long Lang, Thụy Kỳ Lân Huyền Giả. Lục Vân cũng không qua ý thức của yêu hoàng Liệt Thiên biết được tình hình lúc này. Tất cả những thông tin ấy đều có mối liên hệ với những điều hắn thu được khi đi trong hành lang ký ức của yêu hoàng Liệt Thiên. Từ khi Bạch Y Thiếu Nữ rời đi, yêu hoàng Liệt Thiên hạ quyết tâm dẫn các cao thủ dưới trướng tung hoành khắp nhân gian, gặp thần diệt thần, gặp ma diệt ma, thiên hạ không đối thủ. Cuối cùng các cao thủ của lục giới quyết định liên thủ quyết đấu với yêu hoàng Liệt Thiên tại Ma Thiên Lĩnh. Đó cũng chính là tình hình đang diễn ra. Lúc này yêu hoàng Liệt Thiên ngạo mạn nhìn cao thủ lục giới, cất tiếng nói: "Giờ ngọ ba khắc đã đến, chỉ bằng các người hãy ngoan ngoãn quỳ phục ta. Một khi ta đã ra tay thì không còn ai có thể sống sót được." Những lời này phát ra từ miệng của yêu hoàng, nhưng Lục Vân đang ở trong người hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái, dường như chính mình đang nói vậy, cảm giác cũng rất rõ ràng. Suy nghĩ trong giây lát, Lục Vân kinh ngạc phát hiện, mặc dù lúc này ý thức của mình và ý thức của yêu hoàng Liệt Thiên không hề trùng nhau, nhưng mọi cảm nhận của hắn lại giống như là chính bản thân mình đang đứng ở nơi này. Thật sự rất kỳ diệu. Cũng tựa như cơ thể của yêu hoàng Liệt Thiên đã trở thành nguyên thần thứ hai của Lục Vân. Tất cả những gì yêu hoàng trải qua, Lục Vân đều biết rõ tường tận. "Liệt Thiên, tuy ngươi là kẻ thống lĩnh yêu vực, nhưng đối với tam giàn thất giới chẳng thể một tay che trời được. Từ cổ chí kim, tam giàn thất giới đều có lãnh thổ riêng, không có ai xâm phạm của ai. Vậy mà hôm nay ngươi dẫn quân tiến vào nhân gian, mưu đồ bá chủ thiên hạ, đảo lộn càn khôn. Hành động này đi ngược với ý trời, hẳn là ngươi phải biết. Thiên uy không thể phạm, thiên độ không thể chống. Lúc này quay đầu lại vẫn còn con đường sống. Những lời nghĩa chính này phát ra từ một vị trung niên nam tử, quanh thân tỏa ra vầng hào quang, chính là hư vân thượng nhân của cửu thiên hư vô giới. Cười ngạo nghễ, yêu hoàng liệt thiên nói: cái gì gọi là nghịch ý trời, cái gì gọi là đảo độn can khôn? Các người tu luyện trường sinh, sống mãi ở nhân gian, chẳng khác gì làm trái với quy luật của tự nhiên. Đạo lý trời đất vốn đã không công bằng, thiên uy tìm ở nơi nào, thiên địa vạn vật sinh tồn, kẻ mạnh xưng bá. Một tiếng hừ lạnh từ bên trái vân hư thượng nhân phát ra, chỉ thêm một lão đạo sĩ lớn tiếng nói: liệt thiên, người dường dường tự đắc, không có ai ra gì. Tùy con đường của người đến đây đều gặp thuận lợi, nhưng không có nghĩa là người hoàn toàn không có địch thủ. Thiên hạ rộng lớn, nhân tài không ít. Hôm nay hai bên đã quyết chiến ở đây, ắt sẽ phân thắng bại. Sau khi đã có kết quả, người muốn ngang ngược cũng chưa muộn. Trứng mắt lạnh lùng nhìn qua, yêu hoàng liệt thiên mới đáp: đạo phi tử, dựa vào thân phận hộ pháp quen của vân chi pháp giới của ngươi mà dám nói với ta như thế ư? Tốt hơn hãy là cẩn thận một chút. Ngươi hãy nhìn hai bên đi. Quy linh tôn giả của thiên tri đô, hắc ma thần của ma vực, ám dạ quỷ vương của quỷ vực, vạn phật tông, pháp giới vô tướng của nhân gian tam phái, tu tề lão đạo của vô vi đạo phái, lăng vân thiên kiếm của thiên kiếm môn, nho hiệp của nho gia và cả cửu đầu xà của thiên cầm tiên tông, bọn họ ai dám quát tháo trước mặt ta đây? Sắc mặt tức giận bừng bừng, đạo phi tử lớn tiếng nói: bọn họ chưa cho ngươi xem bản lĩnh đấy thôi, ngươi thật quá ngây thơ đi. Ta e rằng ngươi sẽ đại bại dưới tay họ. Giờ ngọ ba khắc đã đến, chúng ta quyết sò cao thấp. Khí sắc thiên địa thay đổi liên tục, phong vân khởi dũng. Yêu hoàng liệt thiên ánh mắt lạnh lẽo, khí thế toàn thân toát ra mạnh mẽ. Trong giây lát tiếng sấm vang động ầm ầm, cuồng phong kéo đến khắp mà thiên lĩnh. Chính tả vô giới, mạnh giả vì tôn, thiên tâm hà lạc, thực lực vì bằng. Các người đang ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, vậy thì hãy dũng cảm mà đấu với ta. Kẻ thắng có thể bình yên rời đi, kẻ bại quyết không oán hận. Đại chiến đổ ra, đại quân yêu vực và thiên binh lục giới đánh nhau quyết liệt. Khắp mặt thiên lĩnh tràn ngập cảnh tượng chém giết lẫn nhau. Thần khóc quỷ hờn, đây là trận chiến hủy diệt. Một bên muốn làm bá chủ thiên hạ, một bên cố hết sức để cứu vãn cục diện. Hai bên đối chọi, không thể tìm ra lý do dừng tay. Lửa chiến lan ra khắp ngọn núi, tiếng kêu than vang vọng đất trời. Giờ khắc này ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mỏng manh. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, tất cả chỉ vì lợi ích. Ranh giới chính tà đã không rõ ràng rồi. Đối mặt với sự vây công của cao thủ lục giới, yêu hoàng liệt thiên không chút run sợ. Cái liệt nhật long thương trong tay uốn lượn như rồng, mỗi chiều mỗi thức đều ẩn chứa sức mạnh của trời đất, không ai có thể chống cự. Ngay cả vân hư thượng nhân của cửu thiên hư vô tu vi kinh người cũng bị sức mạnh từ cây thương đánh bay ra ngoài mà hộc máu, huống hồ là những người khác. Nhưng bất kể yêu hoàng có mạnh đến đâu, cao thủ lục giới đều hiểu rằng không tiêu diệt được hắn ta, tất sẽ bị hắn tiêu diệt. Cho nên thất đại tuyệt thế cao thủ vân hư thượng nhân, đạo phi tử, hắc ma thần, ám dạ quỷ vương, tu tề lão đạo, nho hiệp, cửu đầu xà đều xuất toàn lực, tập hợp chân nguyên toàn thân của 7 người tạo thành thế trận diệt thần khốn tiên, liên tiếp phát động công kích yêu hoàng liệt thiên. Bên cạnh đó, vạn phật tông pháp giới vô tướng, thiên tri đồ quỷ đình tôn giả và lang vân thiên kiếm của tiên kiếm môn đối với 3 thủ hạ của yêu hoàng, hai bên có thể nói là kỳ phùng địch thủ, có phần thắng bại. Những cao thủ còn lại của lục giới cùng với đại quân yêu vực đánh nhau kịch liệt, hai bên đều tổn thất, ranh giới giữa sinh và tử chỉ là trong chớp mắt. Mặt trời đã khuất, trên ma thiên lĩnh vẫn diễn ra cuộc hỗn chiến giữa chính và tà. Cuộc đấu này có thể xem là trận chiến đặc biệt nhất trong lịch sử thất giới. Vì thân phận của hai bên giao chiến, kết cục của trận chiến và sức ảnh hưởng của nó đều ở mức độ nghiêm trọng nhất, cũng là trận chiến quan trọng nhất kể từ khi thất giới hình thành cho đến nay, bởi nó ảnh hưởng đến vận mệnh của tam gian thất giới. Thông qua phản ứng của yêu hoàng, Lục Vân hiểu rõ tất cả tình hình đang diễn ra trước mắt. Đối với thực lực của thất đại cao thủ, đổi lại là Lục Vân, mỗi vị hoàn toàn có thể quyết đấu với mình. Tu vi mỗi người đều cao hơn chàng. Như vậy, khi phải đối mặt với bọn họ, áp lực đương nhiên không thể tránh khỏi. Nhưng điều kỳ lạ chính là Lục Vân thông qua cảm giác của yêu hoàng liệt thiên, phát hiện trong lòng yêu hoàng không hề lo sợ, hoàn toàn bình tĩnh vô cùng, chẳng chút quan tâm tới những đòn tấn công từ bốn phía. Là do tu vi của bản thân chàng không cao, hay là do yêu hoàng quá mức cường mạnh? Lục Vân suy nghĩ mãi về vấn đề này. Bây giờ Vân Hư Thượng Nhân nhìn lướt xung quanh một lượt, phát hiện tình hình trước mắt vô cùng bất lợi. Thực lực của đại quân yêu hoàng vượt ngoài sức tưởng tượng. Kế sách chiến đấu độc đáo và có tính toán sẵn. Chia tách các cao thủ lục giới mà vây công, lấy thực lực tổng thể đánh bại cá nhân để bọn họ vào cơn nguy khốn. Còn thất đại cao thủ liên thủ tấn công mà không đạt được kết quả như mong muốn. Quy định tôn giả và ba cao thủ thiên tri đô quyết đấu với ba tên mạnh tướng của yêu hoàng không phân thắng thua. Tình hình trận chiến rất nguy cấp. Vân Hư Thượng Nhân liền thét lớn. Mọi người chú ý, tình hình lúc này đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Dù trả giá thế nào cũng giải quyết đấu một phen. Chỉ có tiêu diệt được yêu hoàng liệt thiên thì tam gian thất giới mới có hòa bình. Nếu không chúng ta nhất định sẽ bị hắn thống trị. Nghe những lời như vậy, đạo phi tử đồng tình. Nói rất đúng, đã đến bước đường này không sống thì chết. Mọi người hãy dùng hết sức lực, ta không tin liệt thiên không chết. Vừa dứt lời, chân nguyên toàn thân được đẩy lên cực điểm, khí thế tấn công lan tràn khắp nơi. Cảm nhận được sự quyết tâm của lão, tu tề lão đạo của vô vi đạo phái, nhỏ hiệp, tu đầu xa, mỗi người đều đẩy chân nguyên lên đến cực điểm, chuẩn bị đòn tấn công cuối cùng quyết phần thắng thua. Hắc ma thần và ám giả quỷ vương vẫn còn có chút do dự. Dù sao giữa chính và tà vẫn có sự khác biệt. May mà cuối cùng hai kẻ này cũng làm theo bọn họ. Như vậy thất đại tuyệt thế cao thủ dốc sức tấn công. Một trận bão lốc với sức mạnh hủy diệt từ giữa không trung xuất hiện. Lúc này trên ma thiên lĩnh, thời gian như được kéo dài ra. Xung quanh yêu hoàng liệt thiên là bảy luồng phong trụ với màu sắc và tính chất khác nhau bắt đầu xuất hiện. Khí thế của bảy cột gió ấy dần dần tăng lên. Thần sắc thoải mái ban đầu của yêu hoàng liệt thiên đã bắt đầu có phần nghiêm túc. Khi điều hoàn toàn huy động, từng lớp thất sắc quang hoa được hình thành và phân bố khắp bên ngoài cơ thể, tạo thành bảy vòng sáng bảo hộ chắc chắn. Trên trán của hắn, âm dương bát quái tự động mở ra, hai luồng thanh sắc hồng sắc giao nhau. Âm dương chi khí trải rộng khắp thiên địa, cuồng phong gào thét, trời đất rung chuyển. Vòng ánh sáng màu tím phía sau đầu cũng tỏa ra rạng người. Một cỗ khí tức bá vương đang bao phủ khắp tứ phía. Cảm nhận được sự đáng sợ của yêu hoàng, Vân Hư Thượng Nhân quát lớn một tiếng. Bảy người liên thủ cùng gầm vang trời. Bảy cơn bão hủy diệt dưới sự khống chế rồi bắt đầu dung hợp với nhau, nhanh chóng hình thành một cái giới bảy màu vây khốn yêu hoàng liệt thiên vào bên trong. Cơn bão hợp nhất đó bắt đầu xoay tròn với sức mạnh hủy diệt, thu nhỏ lại một cách nhanh chóng. Hội tụ sức mạnh của thất giới Phật ma tiền đạo quỷ yêu nho từ bảy đại cao thủ, trong nháy mắt hình thành một cột sáng hỗn loạn bao phủ lấy yêu hoàng liệt thiên. Bị vây khốn, yêu hoàng liệt thiên gần đầu thét lên giận dữ. Liệt nhật long thương trong tay tỏa ra hào quang, những hòa văn thần bí trên cây thương tự phân chia tiến hành chín con rồng hình dạng khác nhau bay về chín hướng như muốn phá tan trời đất. Yêu hoàng vung long thương lên cao, thất sắc quang hoa toàn thân hội tụ lại phía trên. Một luồng khí vô cùng sắc nhọn xuyên thẳng lên trời như phá thiên diệt địa, tạo ra cú va chạm ghê gớm với kết giới bảy màu. Một tiếng sấm nổ vang trời, toàn bộ kết giới bảy màu chấn động mãnh liệt. Bảy đại cao thủ đang bay quanh âm thầm vô cùng rung động, nguyên khí vô cùng tổn thương. Giữa vòng vây, thân thể yêu hoàng liệt thiên run lên. Hắn lần đầu tiên đột phá thế công của bảy đại cao thủ chưa thành công mà còn bị thương không nhẹ vì lực phản đòn. Yêu hoàng liệt thiên vô cùng tức giận, quang hoa ảm đạm quanh thân bạo phát thêm lần nữa. một cơn lốc xoáy đáng sợ lại bành trướng ra ngoài, va chạm với bảy luồng sức mạnh đang thu hẹp, khiến toàn bộ kết giới bảy màu biến dạng. Kết giới ấy lúc mở rộng lúc thu nhỏ, tình trạng cực kỳ mất ổn định. Hai bên giằng co một lúc, cuối cùng kết giới dần bình ổn, vẫn không bên nào chiếm được tiện nghi. Yêu hoàng liệt thiên chưa phá vỡ được kết giới, bảy đại cao thủ dù bị trọng thương nhưng chưa bại hẳn, trận chiến một lần nữa lại rơi vào bế tắc. Bên trong cơ thể yêu hoàng, Lục Vân cảm nhận rất rõ sự khủng bố của cuộc chiến này. Dựa vào kinh nghiệm nhiều lần vào sinh ra tử, Lục Vân hiểu rằng nếu đổi lại là bản thân phải tiếp chiêu tấn công này thì tuyệt đối chết chắc. Vậy mà yêu hoàng lại bình an vô sự, ít nhất thì bảy đại cao thủ bên ngoài vẫn không làm gì được hắn. Trường điểm này, yêu hoàng đã mạnh hơn Lục Vân rồi. Dù chưa rõ kết quả cuối cùng ra sao, Lục Vân vẫn luôn hy vọng yêu hoàng có thể chiến thắng, đương nhiên vì một vài nguyên nhân. Thứ nhất, Lục Vân ở trong cơ thể của yêu hoàng có cùng cảm giác. Thứ hai, tính cách không sợ trời đất của yêu hoàng cũng có phần tương tự Lục Vân. Lục Vân rất khâm phục chí khí ngạo thị thiên hạ và hùng tâm của người kia. Điểm thứ ba, Lục Vân hoàn toàn không thuộc ký ức của yêu hoàng. Nhận thấy yêu hoàng không phải là loại người xấu xa như lời của nhân sĩ chính đạo. Yêu hoàng chỉ làm theo những gì hắn nghĩ, theo đuổi lý tưởng của bản thân. Tất cả đều quang minh chính đại, tuyệt đối không phải là người âm hiểm xảo trá. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Giữa lúc Lục Vân đang trầm tư suy nghĩ, bốn phía kết giới lại bắt đầu gia tăng áp lực, từng bước thu nhỏ áp sát yêu hoàng. Đối với lai lịch của bài đại cao thủ ở bên ngoài, Lục Vân vốn không rõ, nhưng sau khi thăm dò ký ức của yêu hoàng, Lục Vân biết rằng bảy người này có lai lịch phi phạm. Vân hư thượng nhân xuất thân từ hư vô kết thiên, tu vi thâm hậu khỏi phải nói. Ám Dạ Quỷ Vương là cao thủ đệ nhất đương thời của quỷ vực. Hắc Ma Thần của ma vực cũng được coi là kỳ nhân đệ nhất của ma giới. Lại thêm đạo phi tử của Vân Chỉ Pháp Giới, Nho Hiệp của nhân gian, Tu Tẩy Lão Đạo, Cửu Đầu Xa của Thiên Cầm Tiên Tông. Đội hình như vậy hợp thành một tập thể siêu cường, thực lực đủ để tiêu diệt bất kỳ kẻ nào trong thiên hạ. Vì thế Lục Vân không khỏi lo lắng cho yêu hoàng liệt thiên. Lục Vân bắt đầu để tâm tra xét tình hình của yêu hoàng, vận dụng ý niệm thần ba kỳ diệu để phân tích tình huống hiện tại và tình trạng vết thương của yêu hoàng. Thông qua phân tích, Lục Vân phát hiện vòng vây đáng sợ bên ngoài vốn không có cách nào phá giải, chỉ có cách trực diện đối đầu. Còn vết thương của yêu hoàng tuy rất nghiêm trọng, nhưng tốc độ hồi phục lại nhanh chóng khiến Lục Vân kinh hãi. Ý thức khẽ động, Lục Vân phát hiện tâm trạng của yêu hoàng bắt đầu thay đổi. Lục Vân cảm nhận được tâm trạng của yêu hoàng đang rất nặng nề, có điều ý chí kiên định không thay đổi. Lòng quyết tâm không bỏ cuộc của yêu hoàng để lại ấn tượng rất sâu trong Lục Vân, khiến cho Lục Vân cực kỳ kính phục. Tiếng rống giận dữ từ miệng yêu hoàng liệt thiên truyền ra. Trong khi kết giới đang thu nhỏ lại, tai họa hủy diệt sắp sắc xuống đầu, thì hai luồng âm dương chi khí trên trán yêu hoàng tăng tốc hoán đổi. Trong nháy mắt đã biến thành một cỗ khí lưu xoay tròn, ẩn chứa âm dương chi khí, nghênh tiếp kết giới bảy màu đang áp sát. Cùng với sự khởi động của âm dương thiên nhãn trên trán, chân nguyên toàn thân yêu hoàng chuyển hóa thành âm dương, có thể làm tiêu tan mọi thứ, không ngừng bào mòn và phân giải luồng khí tức hủy diệt đó. Chiêu này vừa phát động đang nhanh chóng phát huy tác dụng rõ ràng. Âm dương thiên nhãn chiến đấu đến đâu thì kết giới bảy màu tự động lùi về sau, không cách nào tiến lên phía trước. Lục Vân và bảy đại cao thủ đang tấn công bên ngoài đều thập phần kinh hãi. Điều khiến Lục Vân kinh khiếp là âm dương thiên nhãn bẩm sinh của yêu hoàng lại thần kỳ đến vậy. Bảy đại cao thủ thì hoảng sợ vì yêu hoàng lại mạnh đến thế. Trong tình huống này vẫn còn có thể phản kích. Kinh ngạc chỉ diễn ra trong chốc lát, bảy đại cao thủ lập tức phát hiện ra nhược điểm của yêu hoàng. Một mặt phân ra một phần lực ngăn chặn âm dương thiên nhãn của hắn, một mặt lại tập trung sức mạnh ra đòn hủy diệt nhằm vào các bộ vị khác trên cơ thể yêu hoàng. Yêu hoàng liệt thiên lập tức rơi vào tình thế không đối thoát. Sức mạnh hủy diệt vạn vật thôn phệ thân thể hắn, sự thống khổ xuyên thấu tâm can khiến cho hắn như chìm trong bóng tối. Nhận ra tình trạng của yêu hoàng, bảy đại cao thủ phát động toàn lực ra đòn chí mạng để tránh đêm dài đám mộng. Đối với Lục Vân, lúc này hắn đang đối mặt với sự uy hiếp rất lớn. Một khi yêu hoàng bị diệt, người đầu tiên chết là yêu hoàng, còn người thứ hai chắc chắn là chàng. Tuy ẩn náu trong con người yêu hoàng chỉ là một chút ý thức yếu ớt của Lục Vân, nhưng nó có mối liên hệ mật thiết với thể xác của Lục Vân. Nói một cách đơn giản, cái chết của yêu hoàng tuy không gây tổn thương lớn cho Lục Vân, nhưng toàn bộ ký ức kể từ sau khi bước vào cánh cửa thủy tinh kia sẽ biến mất cùng với cái chết của yêu hoàng. Đồng thời trí nhớ của Lục Vân sẽ tồn tại một khoảng trống không thể xóa nhòa. Đó chính là dấu tích để lại của phần ký ức sau khi mất đi. Đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, Lục Vân lại một lần nữa lâm vào tình thế khó khăn. Lần này khác hẳn trước đây, vì bây giờ chỉ có phần ký ức của hắn tồn tại, lại là phần ý thức yếu ớt mất hết sức mạnh. Thời khắc này, Lục Vân rất muốn làm một việc gì đó cho yêu hoàng và cho bản thân. Bất kể kết quả ra sao, cũng phải cố gắng hết sức. Chỉ là Lục Vân có thể làm được gì đây? Trong cơn bão hủy diệt, không có gió cũng chẳng có mưa, không cả tiếng gào thét, chẳng nghe chút âm thanh nào, giống như một màu đen u ám vô tận, từ sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Không tiếng nói, không hơi thở, chẳng có ta, chẳng có ngươi, tất cả đều tiêu biến trong hư không hỗn độn. Kết giới bảy màu không ngừng nhấp nháy, ánh sáng chói mắt trên bề mặt thể hiện uy lực và sự thần kỳ của nó. Bảy đại cao thủ liên hợp tấn công bên ngoài đang bay nhanh trên cao giờ đã hiện rõ ở bảy vị trí quanh kết giới, chăm chú nhìn vòng vây đang dần thu nhỏ lại. Ở đằng xa, Hắc Sát Hổ Vương, Tam Nhãn Long Lang, Thủy Kỳ Lân đều biết yêu hoàng liệt thiên đang gặp nguy hiểm, nên điên cuồng nhảy bổ lại gần, hòng phá vỡ kết giới. Đáng tiếc đều bị Quỷ Đình Tôn Giả, Pháp Giới Vô Tướng và Lăng Vân Thiên Kiếm chặn lại. Bên trong kết giới, Lục Vân than thở bất lực khi phải đối mặt với sức mạnh hủy diệt đáng sợ ấy. Lục Vân có thể cảm nhận rõ nỗi thống khổ của yêu hoàng, nhưng chỉ than thở thì giải quyết được gì? Nghĩ đến sự hủy diệt, trong đầu Lục Vân xuất hiện rất nhiều chuyện. Lục Vân đột nhiên muốn biết yêu hoàng hiện đang nghĩ điều gì. Ý niệm vừa động, thông tin từ yêu hoàng liền tràn vào, là tâm trạng không cam tâm, phẫn nộ, nuối tiếc, hoài niệm xuất hiện trong đầu Lục Vân. Đáng chú ý là bóng hình của một thiếu nữ chốc chốc đã xuất hiện trong tâm trí của yêu hoàng, chỉ phối ý thức của hắn, cổ vũ hắn phản công. Cùng với sự xuất hiện nhiều lần của bóng hình thiếu nữ này, Lục Vân phát hiện sự đau khổ của yêu hoàng bắt đầu dần dần mất đi. Đang lúc Lục Vân kinh ngạc lưu ý tới sự biến hóa của yêu hoàng liệt thiên, trong tâm trí Lục Vân đột nhiên xuất hiện một sơ đồ cổ quái. Lúc đầu Lục Vân không hiểu, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã biết đó chính là sơ đồ chân nguyên di chuyển trong cơ thể của yêu hoàng. Lục Vân có chút mê hoặc, yêu hoàng vốn phản công thì tập trung chân nguyên cũng là chuyện thường tình. Kỳ quái là tại sao lại xuất hiện trong đầu của Lục Vân? Lòng đầy ngờ vực, Lục Vân bắt đầu lục lại ký ức của yêu hoàng, hy vọng có thể tìm thấy đáp án. Nhưng đáp án tìm được lại kỳ lạ đến kinh ngạc. Bản thân yêu hoàng cũng không hiểu rõ sơ đồ vận hành này có ý nghĩa gì. Đồng thời ý thức của yêu hoàng liệt thiên còn tiết lộ, tất cả những việc này đều không chịu sự khống chế của yêu hoàng. Đó hoàn toàn là một loại bản năng không thể lý giải rõ. Thời gian trôi đi, chân nguyên trong cơ thể của yêu hoàng liệt thiên đã vận hành một vòng rồi. Nhờ đó một sức mạnh thần bí sản sinh trong người hắn. Tốc độ di chuyển của chân nguyên cùng lúc tăng lên gấp bội, càng lúc càng nhanh. Sức mạnh mới xuất hiện hoàn toàn đẩy lùi được lực lượng hủy diệt bên ngoài cơ thể, đồng thời lớn mạnh với tốc độ điên cuồng. Chỉ trong chốc lát đã đẩy kết giới bảy màu mở rộng ra gấp 10 lần, khiến cho bảy đại cao thủ bên ngoài đều trọng thương thổ huyết, nét mặt kinh hoàng. Người cảm nhận sâu sắc nhất đối với sự thay đổi kỳ diệu này là yêu hoàng Liệt Thiên và Lục Vân. Sau khi chân nguyên quay tròn vận chuyển được 360 vòng, một đoạn ký ức xuất hiện trong đầu yêu hoàng và Lục Vân. Thông qua những điều đoạn ký ức này thuật lại, Yêu Hoàng và Lục Vân mới hiểu rõ, sơ đồ vận chuyển chân nguyên này thực ra là một pháp quyết vận hành thần kỳ có tên là Thái Ất Bất Diệt. Pháp quyết này tồn tại trong cõi Yêu Hoàng Liệt Thiên từ trước và theo hắn suốt cuộc đời. Lần này sở dĩ phong ấn được giải vì Yêu Hoàng Liệt Thiên đang đối mặt với cái chết, pháp quyết tự động vận hành cứu mạng hắn. Với đoạn ký ức này, Yêu Hoàng Liệt Thiên ngoại trừ ngạc nhiên ra tuyệt đối không có gì khác. Nhưng Lục Vân lại nghĩ đến chuyện với Thái Ất Bất Diệt trong người. Yêu Hoàng có phải đã sở hữu tấm thân bất tử? Điều này cùng sự ra đời thần bí của Yêu Hoàng có phải nguyên nhân không thể giải thích không? Yêu Hoàng Liệt Thiên ra đời ở yêu vực, mới sinh đã có hình dáng của con người. Hơn nữa, lại không hề có mẹ. Thật sự khác thường. Gộp những sự kiện ấy lại, Lục Vân suy nghĩ rốt cuộc Yêu Hoàng có phải đã yêu vật không? Hay nói hắn do trời sinh mới xác đáng hơn? Không chỉ Lục Vân kinh ngạc, mà ngay cả bảy đại cao thủ sau khi bị trọng thương cũng phát hiện khí tức đáng sợ của Yêu Hoàng. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi điều mạng phát động chân quyền một lần nữa. Bảy luồng sức mạnh được thôi thúc nhanh chóng dùng hợp, tác động đến bảy vị trí trên kết giới bảy màu, toàn lực gia tăng sức ép vào trung tâm kết giới. Giữa vòng vây, chân quyền trong thể nội Yêu Hoàng Liệt Thiên vẫn đang điên cuồng phát triển và đạt đến một đỉnh điểm mới. Yêu Hoàng nhận thấy thực lực đã tăng đến 3 tầng. Điều này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Lạnh lùng nhìn kết giới trước mặt, Yêu Hoàng Liệt Thiên nắm lấy Liệt Nhật Long Thương, tay phải mạnh mẽ đưa lên. Long Thương đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng chói lóa. Mục tiêu là cửu đầu xà của Thiên Cầm Tiên Công. Ánh sáng đâm vào ánh sáng, sức mạnh thân công sức mạnh. Kết giới bảy màu vốn rất mạnh mẽ, có thể khốn tiên diệt thần mà cũng chỉ có uy thế duy trì được chốc lát. Trước đòn tấn công của Long Thương, toàn bộ kết giới tan vỡ. Một tiếng nổ vang trời lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của Ma Thiên Lĩnh. Vụ nổ đáng sợ hất tung tất cả cao thủ trong vòng phạm vi trăm trượng. Kẻ có tu vi thâm hậu thì trọng thương thổ huyết, tu vi kém liền bị tan xác. Trên mặt đất còn lại một cái hố lớn không nhìn thấy đáy, minh chứng cho uy lực của chiêu này. Giữa trận cuồng phong, Yêu Hoàng Liệt Thiên đứng trên không trung, toàn thân lấp lánh kim quang, hào quang quanh người tạo thành lớp hộ tráo. Tam đạo kim sắc uốn lượn đan xen tuần hoàn, kết hợp với âm dương thiên nhãn trên trán và vòng ánh sáng màu tím sau đầu làm tăng thêm vẻ uy vũ của hắn. Đại quân điều vực bốn phía cùng hô đớn, hưng phấn vì hắn đã thoát vây. Còn sắc mặt cao thủ lục giới đầy kinh hãi, vẻ ảm đạm đau thương lộ rõ trong ánh mắt. Gắng hết sức đứng dậy, Vân Hư Thượng Nhân đang trọng thương nhìn những người khác một lượt. Thấy cửu đầu xà toàn thân đẫm máu, hình dáng con người mà hắn vất vả tu luyện giờ đã không còn, quay về hình dáng nửa người nửa thú. Chín đầu mất đi 6 cái, chỉ còn 3 cái đầu rắn chốc chốc để ngọ nguậy, rõ ràng bị thương rất nặng. Trong 5 người kia, An Dạ Quỷ Vương và Hắc Ma Thần vết thương không nặng lắm, còn Đạo Phi Tử, Tu Tể Đạo Đạo, Nho Hiệp thì thương tích vô cùng thảm đạm. Âm trầm nhìn bài đá cao thủ, Yêu Hoàng Điện Thiên quát lớn. Không hổ là cao thủ lục giới, một chiêu điên thủ quả thật lợi hại, đáng tiếc cuối cùng vẫn thiếu sót một chút. Bản nãy các người tấn công, bây giờ đến lượt bản hoàng, các người hãy cẩn thận ghi nhớ những lời ta nói. Trước tiền trận Long Thương tuyệt nhiên không có cơ hội sống sót, đừng trách ta vô tình. Một thương này xuất ra, chiến con rồng cùng bay lên, long khí bá đạo xoáy tròn như mũi khoan truy theo tung tích bảy đại cao thủ. Đối mặt với đòn phản kích của Yêu Hoàng, Vân Hư Thượng Nhân và các đại cao thủ vô cùng thận trọng, nhanh chóng né tránh rồi tập trung lại một chỗ để tương trợ lẫn nhau. Hai tay bắt quyết, Vân Hư Thượng Nhân huy động chân nguyên còn lại thi triển hồ khiếu phong vân quyết. Quang hoa chói mắt hóa thành một con quang hổ đón đầu quang long đang đuổi đến. Chặn đứng sự tấn công của quang long, Vân Hư Thượng Nhân hạ giọng hỏi. Tình hình trước mắt rất nguy cấp, các vị có cách gì chế ngự Yêu Hoàng không? Vừa chống đỡ, Đạo Phi Tử vừa đáp. Thực lực yêu vật quá mạnh, còn tấn công ban nãy đã không thành công, thì ta e rằng không có cách nào đối phó với hắn, trừ khi tất cả các cao thủ mạnh nhất lục giới đồng thời xuất hiện. Nho Hiệp ở bên cạnh nói, với tình hình trước mắt, các cao thủ mạnh nhất của quỷ vực và ma vực đều đã ở đây, còn chúng ta tuy kém hơn một chút, nhưng cũng là những nhân vật lớn. Ta thấy cách này cũng chưa chắc đã ổn đâu. Hắc ma thần của ma vực lên tiếng. Bây giờ nói những lời này phòng có ích gì? Điều quan trọng là chúng ta phải tìm hiểu vào thời khắc yêu hoàng sắp chết. Rốt cuộc trong cơ thể hắn đã có sự thay đổi thế nào? Tại sao có thể có được thực lực đáng sợ như vậy? Theo phân tích của ta, khí tức quanh người hắn lúc này hoàn toàn khác với lúc đầu. Đó là một loại khí tức rất cổ quái, lại chẳng có chút yêu khí nào. Từ khi xuất hiện khí tức này, hào quang bảo vệ quanh người hắn cũng phát sinh biến hóa, mạnh đến mức không cách nào phá giải, rất bất lợi cho chúng ta. Chăm chú nhìn yêu hoàng Điệt Thiên, ám dạ quỷ vương vừa dốc toàn lực phòng thủ, vừa cất giọng. Theo tình hình hiện tại và phân tích, chúng ta có muốn tiến gần hắn cũng khó, chứ đừng nói đến tiêu diệt hắn. Với thực lực của hắn bây giờ, chúng ta nhiều lắm cũng chỉ duy trì được 20 chiêu nữa. Đến lúc đó mà không nghĩ ra biện pháp gì, chúng ta không chết cũng phải bỏ chạy, ở lại chỉ có con đường chết thôi. Nghe vậy, tu tề đạo đạo của Vô Vi đạo phái mới nói, thực ra không phải không có biện pháp, chỉ là chúng ta không có thời gian. Trên thế gian này có vô số thần khí, chỉ cần chúng ta tìm được thần khí đủ mạnh thì nhất định có thể đối phó được với hắn. Các vị thấy thế nào? Nghe câu này, sáu người còn lại như nắm được một tia hy vọng, đồng thanh hỏi, kế sách hay, nhưng thần khí ở đâu đây? Tu tề đạo đạo mới than, điều này ta cũng không biết, ta chỉ mới nghĩ đến vậy thôi. Nói thật, với thực lực mạnh như yêu hoàng bây giờ, thần khí có thể khắc chế được hắn e rằng cũng chỉ một hoặc hai cái mà thôi. Mà vào lúc này chúng ta có thể đi đâu mà tìm đây? Cuộc bàn luận của bảy đại cao thủ đều bị yêu hoàng Liệt Thiên nghe thấy. Hắn hừ một tiếng mà nói, đầu óc các ngươi đều rất nhanh nhẹn, chỉ là các ngươi coi ta là kẻ ngốc hay sao? Bây giờ cái chết đang sắp giáng xuống đầu, tốt hơn hết hãy nghĩ xem nên bảo vệ tính mạng như thế nào. Liệt Nhật Long Thương, Long Thương Liệt Nhật. Vừa dứt lời, Long Thương trong tay yêu hoàng đột nhiên phát ra tiếng rồng ngâm dài. Chiếc con quang long đang bay lượn nghe thấy tiếng rồng ngâm liền quay về, xoay tròn không ngừng quanh Liệt Nhật Long Thương, cuối cùng kết thành cửu long hoàn, cầm rú bay lên theo chùm sáng bảy màu trên đỉnh Long Thương tỏa rạng. Nó tạo thành một thế tấn công vô cùng tuyệt mỹ. Long Thương không hề chỉ cố định về phía người nào, mà tùy ý hướng về phía trước. Nhưng bảy đại cao thủ đối địch tinh thần lại chấn động. Mỗi người đều có cảm giác như đó đang chỉ về mình. Sức mạnh cường đại ấy tựa như trói buộc linh hồn của mỗi người, khiến bọn họ cảm giác không thể hít thở. Một thương này chấn động trên thiên địa, không chỉ bảy đại cao thủ kinh hãi, mà Lục Vân ở trong thể đội yêu hoàng cũng cảm nhận rất rõ một cỗ sát khí. Một khắc thời gian ngắn ngủi trôi qua, nhưng lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện khiến cho người ta kinh ngạc. Ngoài ra yêu hoàng còn có Lục Vân nhìn thấy rất rõ. Một thương ấy đã hủy diệt nốt ba cái đầu còn lại của cửu đầu xà, khiến cho hắn từ đây trở đi bị hủy diệt cả thân thể lẫn linh hồn. Một thương ấy đâm xuyên thân thể nho hiệp, khiến cho toàn bộ chân nguyên tiêu tan, tất cả kinh mạch đứt đoạn, nguyên thần bị hủy. Một thương ấy chân vỡ thân thể của Vô Vi đạo phái Tu Tề Lão Đạo, khiến cho nguyên thần của ông ta phải bay ra. Một thương ấy cũng làm trọng thương Vân Hư Thượng Nhân, Hắc Ma Thần, Ám Dạ Quỷ Vương và Đạo Phi Tử, để lại trong lòng bọn họ sự uy hiếp vô cùng vô tận. Ngạo nghễ đứng giữa trời, yêu hoàng Điệt Thiên không hề ra tay truy kích, mà chỉ lạnh lùng nhìn bốn người còn lại, bình thản nói, thiên tâm vô tướng, vạn pháp giai hư, hạo hãn vũ trụ, duy hữu cô tịch. Đây chính là mục tiêu theo đuổi của những kẻ tu đạo nhân gian. Chỉ là đạt được thì có tác dụng gì ngoài sự cô đơn vô tận? Trái tim âm nóng trở nên lạnh ngắt, cuộc sống vui tươi trở nên vô vị. Đây chính là cái giá phải trả cho trường sinh vĩnh hằng, cũng chính là tiên nhân bất diệt bất tử. Chỉ có điều các người mãi chìm trong giấc mộng, tưởng rằng bản thân đã tìm thấy chốn bồng lai. Mê hoặc nhìn Điệt Thiên, Đạo Phi Tử quát lớn, còn ở đó mà khua môi múa mép, lúc này người nói những lời thừa đó có tác dụng gì? Nếu muốn châm biếm diễu cợt thì tốt nhất người hãy rút lại những lời đó. Chúng ta không phải là những kẻ sợ chết như người tưởng tượng, có thủ đoạn gì cứ ra tay, lão đạo ta sẽ tiếp chiêu. Nhìn bộ dạng tỏ ra mạnh mẽ của lão yêu hoàng, yêu hoàng Điệt Thiên bình thản nói, diễu cợt người à, bản hoàng không có hứng thú đó. Ta nói vậy chỉ là để mở mắt cho các ngươi, những con côn trùng hồ đồ sống trong mộng bị bây giờ phải tỉnh đại rồi. Cái các người gọi là thiên tâm, gọi là chính nghĩa, chỉ là lời giả dối mà các người tạo ra để lừa bịp kẻ phàm phu tục tử. Cái chính nghĩa đó không hề uy hiếp được ta, cũng không thể cứu được các ngươi, cho nên hãy mau mau đón nhận cái chết đi. Cảm nhận được sát khí trong những lời nói của yêu hoàng, Vân Hư Thượng Nhân trầm giọng: trận chiến hôm nay chúng ta đã thất bại, mọi người phải tự tìm cách để bảo toàn lực lượng. Có thể chạy thì cứ chạy, đừng miễn cưỡng, đợi lần sau chúng ta lại tính tiếp. Vừa dứt lời đã gầm lên một tiếng, toàn thân bắn lên không trung, hai tay vận khấu quyết thi triển pháp thuật, nháy mắt biến thành hàng nghìn, hàng vạn quan ảnh, khiến yêu hoàng liệt thiên bị nhiễu loạn, khó phân biệt thật giả để công kích. Thấy Vân Hư Thượng Nhân đã hành động, Hắc Ma Thần và Ám Giả Quỷ Vương nhân cơ hội này bay lên, từ một hóa thành hàng vạn, hàng ngàn, dùng tốc độ cực hạn tháo chạy ra ngoài. Còn lại đạo phi tử căm hận ngút trời, thái độ có thể nói vô cùng điều lĩnh, dù gì vẫn là cao thủ của Vân Chỉ Pháp Giới. Thấy Vân Hư Thượng Nhân chủ động tấn công khống chế yêu hoàng liệt thiên, lão cũng giận dữ gầm lên, không quan tâm đến vết thương của mình, phát động thế công mạnh nhất. Ngạo mạn nhìn Vân Hư Thượng Nhân và đạo phi tử, yêu hoàng liệt thiên cười lạnh một tiếng, liệt nhật long thương rời tay bay đến xoay tròn giữa trời. Long thương vừa xuất, tiếng rồng gầm tỏ rõ thiên uy, hào quang quanh thương tỏa ra bốn phía, vô số phù chú kỳ văn tầng tầng lớp lớp tản ra. Nhắm mắt liền thấy chín con rồng xuất hiện, mà thiên tĩnh bị bao phủ bởi một tầng khí thần bí. Trên không trung long thương vẫn xoay tròn, sau khi xoay được 36 vòng, toàn thân thương đột nhiên chấn động, phát ra một lực lượng mạnh mẽ bao trùm trời đất, làm núi sông biến sắc, mặt đất rung chuyển. Liền đó long thương hóa thành ánh sáng rồi biến thành một con thần long. Từ phía mây gió cuồn cuộn, chín con quang long bay tròn, cuối cùng từng con nhập vào thần long, tạo nên một con rồng biến hóa kỳ diệu. Lúc này sắc trời biến sắc, bây giờ gió nổi lên, thần long gầm vang tạo thành cột khí lốc xoáy tung hoành khắp bầu trời. Tiếng gầm rú đáng sợ phát ra từ miệng thần long sau khi xuyên qua không gian liền biến thành con sóng lớn kinh thiên động địa. Đi đến đâu, đất đai rung chuyển, núi đồi tiêu tan, có cây thành tro. Hai bên giao tranh kịch liệt, tiếng kêu gào thảm thiết vang động bốn phương. Vân Hư Thượng Nhân và đạo phi tử kinh hãi nhìn lại, hoàn toàn không dám tin một binh khí đã có thần uy như vậy, có thể khiến cho núi sông dịch chuyển, mây gió rít gào. Đang lúc kiếp sợ, sức mạnh đáng sợ ấy đã lan tới, dễ dàng nuốt chừng hai người, hất bọn họ lên tận mây xanh, theo bụi đất đầy trời. Nhìn liệt nhật long thương trong không trung, tinh thần của Lục Vân chấn động. Tất cả những việc này hoàn toàn ngoài dự liệu của Lục Vân. Lục Vân từng thấy qua vạn ma đao của Ma Thiên Tôn Chủ, huyết sát chiến phủ của huyết sát Diêm Đa và thiên tàn nhẫn của thiên tuyệt tà thần Chu Hỷ. Tuy cũng thập phần chấn kinh, nhưng từ trước tới nay chưa từng có cảm giác mãnh liệt như lần này. Trong ngũ đại tà binh, ngoài chi độc chi khí vệ tâm kiếm là Lục Vân chưa nhìn thấy, bốn binh khí còn lại Lục Vân đều đã ngó qua. Theo phán đoán của Lục Vân, chỉ có liệt nhật long thương là thiên hạ vô song, thật không hổ danh là chi bá chi khí. Trước đây Lục Vân cho rằng thực lực của sát huyết Diêm La là mạnh nhất, nhưng lúc này Lục Vân nhận ra thực lực của yêu hoàng liệt thiên còn cao hơn cả Diêm La. Yêu hoàng liệt thiên mới đúng là bá chủ tối cao, làm đảo điên thất giới, uy chấn tam gian. Trên trời thần đang vẫn lượn tròn, nhưng bụi đất tan dần, gió thổi qua mặt đất nứt toác, xác người chất cao như núi, đầu đầu cũng thấy máu tươi, xương thịt ngổn ngang. Cuộc giao tranh đã dừng lại, người ngựa hai bên đều đứng đằng xa, chua xót nhìn tàn tích của cuộc chiến. Vân Hư Thượng Nhân và đạo phi tử nằm yên trên đất, sắc mặt xám ngoét, cơ thể khẽ rãy rủa, đáng tiếc không sao đứng dậy nổi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.